Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 245. Vô cùng vô tận, bầu trời không còn yên tĩnh, cũng không còn là đơn nhất nhan sắc. Lưu quang không ngừng cùng Phật quang va chạm, tiêu tan, lại va chạm, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Bầu trời cùng mặt đất, hai tòa thành thị cách không đối lập, khác nào mộng cảnh. Rộng lớn phạn âm truyền vang ở trong thiên địa. Cái kia treo ở trên trời trưởng trung Phật quốc phát ra vạn trượng kim quang. Phật tử tự trong kim quang bay nhanh mà xuống. Dày đặc nổ tung ánh sáng. Là chiến đấu. Trên trời chiến đấu đã bắt đầu rồi. Phật tổ lâu không cùng người tranh đấu. Hôm nay vừa ra tay. Trong Phật quốc kia Bồ Tát La Hán. Phật binh Phật tử. Số lượng nhiều làm người trố mắt ngoác mồm. Ngao Loan vừa rút đi nhân viên, vừa dương mắt nhìn lên, toàn bộ vạn linh thành bầu trời đều bị Phật quang vây gió thổi không lọt. Không gặp một tia sắc trời, so với năm đó thiên binh thiên tướng vây công Hoa Quả Sơn lúc. Phật tổ uy thế càng tăng lên, thiên bồng nguyên soái xuất lĩnh thiên binh thiên tướng che ở tuyến đầu tiên. Đinh Ba vung uy thế hừng hực, một bá liền có thể quét bay một mảnh Phật binh. Hắn đi đầu vọt vào Phật binh trong trận, phảng phất hổ vào bầy dê đến chỗ. Một mảnh kêu thảm, nguyên soái ngày hôm nay làm sao rồi? Theo sát phía sau một tên thiên tướng không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Hắn so với năm đó bảo vệ thiên cung còn muốn tích cực. Ta chưa từng có thấy hắn như thế phẫn nộ quá. Một người khác thiên tướng cảm khái nói. Nhất định là bị những này con lừa chọc tức điên. Thiên bồng nguyên soái rất phẫn nộ. Lửa giận cổ động bên dưới. Hắn bên ngoài cơ thể tiên lực khuấy động. Dấy lên như thực chất hỏa diễm. Làm cho cả người đều có vẻ uy phong lẫm lẫm. Phật binh tựa hồ không dừng tận hướng về thiên bồng nguyên soái xung phong mà tới. Thiên bồng nguyên soái đã ở trong trận xung phong 10 cái qua lại. Nhưng kẻ địch kia vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng. Không gặp nửa điểm giảm thiểu. Trong tay Đinh Ba bị mồ hôi nhiễm đến trơn trợt. Hắn lần thứ hai nắm lên thời điểm. Dĩ nhiên kém chút trượt tay. Đáng chết con lừa chọc. Hắn một ngụm nước bọt nhổ ở cửu sỉ Đinh Bá trên. Quấy rối ta thân cận. Đột nhiên làm một thanh âm vang lên. Thiên bồng nguyên soái Đinh Ba bị một khẩu đại bát sắt chặn lại rồi. Cử bát La Hán. Thiên bồng nguyên soái định thần nhìn lại. Phía trước bay tới hai cái quen thuộc gia hỏa. Cử bát La Hán cùng thác tháp La Hán xuất lĩnh Phật binh vây nhốt thiên bồng nguyên soái. Bọn họ là 18 vị vĩnh trụ thế gian. Bảo vệ hành quyết La Hán bên trong hai cái. Ba người trong thời gian ngắn trao đổi hơn 10 chiêu. Thiên bồng nguyên soái rơi vào khổ chiến. Còn lại thiên binh chống đối thế lập tức bị nghẹt. Bị mấy lần Phật binh kiềm chế lại không thể động đậy. Vạn Linh Thành, Ngao Loan xử lý xong nhân viên rút đi. Thấy cảnh này sau, lập tức triệu ra tiên kiếm, gia nhập không chiến, ánh kiếm của nàng xé rách Phật binh La Hán, rất nhanh sẽ thế thiên bồng nguyên soái giải vây, nhưng rất nhanh, liền có mười mấy vị La Hán vây quanh, thả ra pháp bảo cùng tiên kiếm đan xen vào nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngao Loan cũng rơi vào khổ chiến, bầu trời này hòa thượng quá nhiều, chúng ta ngăn cản không được bao lâu. Thủy Đức Tinh quân triệu ra một đạo thiên hà, lăng không vung vẩy bay khắp như đai lụa, đem Phật binh cuốn vào trong đó. Phật tổ đến cùng dẫn theo bao nhiêu người lại đây? Không có người đáp lời. Các tiên nhân đều rơi vào khổ chiến. Phật binh lại giống như màu vàng dòng lũ, vô cùng vô tận vọt tới. Thủy Đức Tinh quân thiên hà dòng nước hơi có cản trở. Lập tức có bát bộ thiên long đột phá phong tỏa. Dương nanh múa vuốt hướng về hắn công lại đây. Tụ lý càn khôn. Một tiếng quát nhẹ. Đầy trời gió nổi mây vần. Trấn nguyên đại tiên chân đạp tường vân xuất hiện. Ống tay áo vung lên. Thiên long vô pháp né tránh. Liền bị hút vào. Đừng phân tâm. Trấn nguyên đại tiên nhắc nhở Thủy Đức Tinh quân. Đa tạ đại tiên. Thủy Đức Tinh quân vội vàng nói tạ. Sau đó nhìn đi theo Trấn nguyên đại tiên sau lưng bảy cái nhện tinh. Đại tiên, ngươi làm sao đem các nàng mang đến rồi? Các nàng nghĩ đến, liền làm cho các nàng đến rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên không hề để tâm. Bảy cái nhện tinh đi theo Trấn Nguyên Đại Tiên sau lưng. Xem trò vui không chê sự lớn. Xem say sưa ngon lành. Kêu sợ hãi liên tục. Sư phụ thật là lợi hại a. Đúng vậy, thật là lợi hại a. Nghe các nàng tán thưởng, Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được rào rạt đắc ý. Sư phụ, phía sau lại có diều đến rồi. Nhanh đem bọn họ đều bọc lại. Đám nhện tinh đột nhiên hô. Trấn Nguyên Đại Tiên xoay người vung tay lên. Nhiều hơn nữa Phật binh đều biến mất rồi. Chúng ta có thật nhiều diều có thể chơi. Đám nhện tinh thật vui vẻ. Cái này trước tiên không vội. Các ngươi trở về cho sư phụ ta cầm bộ quần áo. Đại Tiên nói rằng, ta cái này nhanh chứa đầy rồi. Không cần lo lắng, sư phụ, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Bảy cái nhện tinh lấy ra một cái túi lớn bọc, móc ra một cái trường bào bảy màu. Đây là sư phụ thích nhất cầu vồng háo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên yêu thích cầu vồng. Lại không một chút nào nghĩ đem mình biến thành cầu vồng. Đương nhiên, hắn cuối cùng vẫn là thay đổi. Cái kia giáp vàng Phật binh vô biên vô hạn, giống mãnh liệt sóng biển không ngừng đập nát ở các tiên nhân tạo thành đê đập trên. Vạn linh thành tiên nhân ra sức chống lại, cũng không biết này đê đập còn có thể chống bao lâu. Tôn Ngộ không biết trên trời đấu kịch liệt, cũng biết giờ khắc này thời gian quý giá. Mỗi một giây đều là mọi người khổ sở chống đỡ liều mạng cướp xuống. Nhưng giờ khắc này vạn linh tiên đạo bị màu đen thiên đạo nguyền rủa quấn quanh người. Tôn Ngộ không vô pháp phân thần, cũng không cách nào tham chiến. Hắn dưới tàng cây ngồi khoanh chân tĩnh tọa, ý thức ở trên cây cùng thiên đạo nguyền rủa toàn lực đối kháng. Vô số tia sáng lấp lóe ở trên cây, đó là vô số hóa thân ở cùng nguyền rủa tác chiến. Chống đối với đại thụ công kích, cái này nguyền rủa không chỉ là nguyền rủa, cũng là thiên kiếp, nếu như độ không qua được, vạn linh tiên đạo sẽ sụp đổ. Thái thượng lão quân cùng bồ đề tổ sư đều đang nhớ chiến trường. Vừa trợ giúp Tôn Ngộ không ổn định tiên đạo, vừa phân thần quan sát cục thế bên ngoài. Người tinh tường cũng nhìn ra được, vạn linh quốc tiên nhân đang nhanh chóng rơi vào hạ phong. Liên tục bại lui, không phải kém ở thần thông pháp lực trên, mà là kém ở nhân số trên. Phật tổ Phật binh vô biên vô hạn, Bồ Tát La Hán nhiều vô số kể. Vạn linh quốc tiên nhân tuy nói mỗi người pháp lực cao cường, nhưng không chịu nổi lấy một làm ngàn, mệt mỏi ứng chiến, lúc này bọn họ còn có thể dựa vào co rút lại phòng ngự. Miễn cưỡng đem tiên Phật ngăn lại, nhưng cũng rất khó kiên trì quá lâu. Tiếp tục nữa, đều sẽ co rút lại đến không thể lui được nữa hoàn cảnh. Đại Thánh, chúng ta nhất định phải giúp bọn họ một tay. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, nếu như những Phật binh kia tới gần vạn linh điện, liền hết thảy đều đã muộn. Ta có biện pháp. Tôn Ngộ không âm thanh từ thân cây vang lên. Lão Quân, sư phụ, các ngươi tạm thời vì ta áp chế một hồi nguyền rủa, để ta phân cái thần. Được. Thái Thượng Lão Quân cùng Bồ Đề Tổ Sư song song ném ra pháp bảo. Một cái là kim cương trạc, một cái là phất trần, đem đại thụ khóa lại, tạm thời ngăn cản nguyền rủa lan tràn. Tôn Ngộ không được cơ hội thở lấy hơi. Hắn vô pháp tự mình tham dự chiến đấu, nhưng cũng cảm nhận được bầu trời tình hình trận chiến căng thẳng. Giờ khắc này đương nhiên sẽ không có do dự chút nào. Đến đây đi, để bọn họ nhìn. Tôn Ngộ không nói rằng, phóng thích sức mạnh của ngươi. Đại thụ bắt đầu phát sáng, xuất hiện nhỏ bé chấn động, từ từ mở rộng, lá cây rì rào run run, ở trong thiên địa phát ra sóng biển bình thường tiếng vang. Trước sau quan tâm đại thụ Như Lai Phật Tổ, trước hết phát hiện sự biến hóa này. Đó là cái gì? Hắn nhìn thấy ánh sáng xanh lục từ giữa cành lá hướng ra phía ngoài tung bay đi ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.